Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, không cần nhớ ta. Nói cách khác, Ash đã nghi có một trận doài. Ikkyo ngồi ở trên ghế salon, nhíu nhíu mày nhìn xem mày cùng giáo sư Bớt. Ân, ta còn mời Ash cùng một chỗ lữ hành đâu. Nhưng Ash cự tuyệt. Mày gật gật đầu về lấy. Đối Ikkyo tới nói, Ash cự tuyệt cũng tốt. Tuy nói đi theo Ash một ít Pokemon là thỏa thỏa chạy không thoát, nhưng là trên đường đi các loại phiền toái cũng tuyệt đối theo nhau mà tới. Lại thêm Ash cái kia nhiệt huyết, nhiệt tâm tính cách, tuyệt đối là để cho mình đau đầu bắn nổ các loại phiền toái a phiền phức. Ikkyo thế nhưng là rất sợ phiền phức. Cho nên dạng này cũng tốt, mặc dù trên đường đi sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nhưng là dù sao cũng so phiền phức nhiều tốt, duy chỉ có không nghĩ tới. Lần này Ash lại đuổi tới trước mặt mình, mặc dù cũng không xa lắm, tiêu tốn mấy giờ là có thể đuổi kịp. Lại thêm Ash đường kia si thuộc tính. Không, xác thực muốn đuổi kịp đi a. Bởi vì đợi chút nữa liền có cái có ý tứ sự tình phát sinh a. Một cái là có thể cho tương lai tiết kiệm một chút sự tình. Một cái khác thì là nói không chính xác còn có thể tìm hiểu ra cái nào đó tin tức. Shirahime lại vào lúc này đứng ở may trước mặt hai tay chống nạnh hô lớn. Ta mới không cần nam nhân khác đi theo ba ba đâu. Ta chỉ cần cùng ba ba hai. Ngô. Không chờ Shirahime nói xong, Ikkyo liền đưa tay bưng kín 18 Shirahime miệng nhỏ. Đối May cùng giáo sư Bớt cười cười xấu hổ nói, đã dạng này. May, chúng ta cũng xuất phát tốt. Đối với Shirahime sự tình, Ikkyo đối giáo sư Bớt cùng May xem như giải thích qua. Nói là mình tại trên đường đi gặp được một cái bất lực tiểu nữ hài. Tại hảo tâm trợ giúp nàng về sau, nàng liền đem mình làm ba ba. Sau đó tại trải qua các loại một hệ liệt sự kiện về sau, biết được nàng đã không có người nhà, mình liền dự định đem Shirahime trước đợi ở bên người cùng một chỗ lữ hành. Giải thích mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng may đầu không đủ. Giáo sư Bớt ngoại trừ nghiên cứu ngoài ý muốn đầu cũng không đủ, cho nên đều có thể tiếp nhận, đồng thời còn thật thích cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Nhưng những này đều không trọng yếu, dù sao giáo sư Bớt không hiểu coi như xong, may về sau sẽ biết Shirahime sự tình, chỗ để giải thích thật không trọng yếu. Cái kia, Ikkyo, giáo sư Bớt đột nhiên hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikkyo. Một bộ nước bọt đều nhanh chảy ra bộ dáng nói ra. Ngươi đừng vội xuất phát a. Cho ta xem một chút ngươi Greninja đi. Ta đã sớm nghe giáo sư Ốc nói, ngươi Greninja thế mà xuất hiện mới đặc tính, một loại chưa hề bị người phát hiện đặc tính, nghe nói còn cùng Mega tiến hóa có quan hệ. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Tiến sĩ đều là hình dáng này, không có cách nào. Tốt a. Thuận tiện cũng cho mày nhìn xem ta lần này mang tới cái khác Pokemon tốt. Ikkyo vỗ vỗ Shirahime, ra hiệu không nên ồn ào về sau. Mới từ trong ba lô xuất ra 4 cái Pokebo trong phòng khách ném ra ngoài. Phanh, giáo sư Bớt lập tức sợ hãi thán phục vây quanh 4 cái Pokemon bắt đầu đánh giá nói. Úp, người Greninja quả nhiên nhìn xem liền không giống nhau a. Cái này shiny nhan sắc, cái này oai hùng thế đứng, cái này, a, đây là, cái này tựa như là Aloha hình thái Vulpix. Úp, thật sự là hiếm lạ đâu, loại này hình thái biến dị Pokemon thế nhưng là rất ít a. Người thế mà có thể thu phục đến, cái này nhưng phải thật tốt quan sát một chút a. Cái này sao? Tựa như là Aloha bên kia ban đầu trainer nhận lấy Pokemon. Trong đó hệ Water Poplio tiến hóa hình. Brion, úp úp, quả nhiên rất mỹ lệ đâu. Cái này thổi lên màu sắc rực rỡ bong bóng. Ngô, cái này nhưng hiếm có. lại là trong truyền thuyết yếu nhất long tộc Pokemon. Gumi, giấu kéo. Gumi nghe được giáo sư Bớt đánh giá, trực tiếp tức giận, đối giáo sư Bớt bụng liền đụng tới. Xem ra 3 tháng này, đem Gumi tính tình bồi dưỡng vẫn là rất lớn. Ikkyo cũng không phát hiện điểm ấy à. Phanh, không có phản ứng kịp giáo sư Bớt liền trực tiếp như vậy ngã xuống đất. Một bên ôm bụng, một bên hưng phấn mà kêu lên, úp, người Gumi phát dục tương đối tốt đâu. Mạnh như vậy mà hữu lực va chạm. Như thế, ha ha ha, Ikkyo cùng Mai đều hơi lúng túng nở nụ cười. Shirahime ngược lại là hài lòng gật đầu, dường như cảm thấy dạng này mới bình thường. Nhưng Mai vẫn là ngạc nhiên nhìn xem mấy con Pokemon, lại quay đầu hỏi hướng Ikkyo, Ikkyo, ngươi cái này 3 cái Pokemon lúc nào thu phục nha? Làm sao không gặp ngươi dùng qua đâu? Cái này sao? Ikkyo tải tùy tiện nói vài câu Pokemon lai lịch về sau, liền đem Pokemon nhóm thu vào, quay đầu nói ra, vậy cứ như vậy đi. Ta cũng cần mau chóng đuổi tới Odeltao đâu. Ikkyo, rất gấp lắm sao? Là đến Odeltao có chuyện gì không? Mai hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo nhún nhún vai cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Đến lúc đó liền biết. Giáo sư Bớt ngược lại là có chút không cam lòng nhìn xem Ikkyo nói, vừa rồi tư liệu còn không có ghi chép xong đâu à, không ở thêm một đêm sao? Hiện tại cũng đã gần trạng vạng tối à, chờ các người đuổi tới Odeltao, nhanh lời nói cũng muốn mấy giờ đâu, muộn lời nói đều muốn nửa đêm tả hữu à. Không đợi đáp lại, giáo sư Bớt liền tiếp tục nói, không bằng như vậy đi. Hôm nay các ngươi ở lại nơi này, ta sáng sớm ngày mai lái xe đưa các ngươi đi Odeltao như thế nào? Cái này vẫn là miễn đi. Ikkyo thôi thôi tay cười nói, lái xe lời nói, cái kia lữ hành ý nghĩa chẳng phải đã mất đi mà. Tốt a, ngay thẳng mà nói, Ikkyo xác thực thật muốn ngồi xe đi, bởi vì Ikkyo lười a, thế nhưng là lại không tốt giải thích nguyên nhân cái gì. Lại thêm để giáo sư Bớt đi qua, nói không chính xác lại gây ra phiền toái gì đâu. Vẫn là đi nhanh một chút người tốt. Ân, điểm ấy ta có chút đồng ý đâu. Mày gật gật đầu, lại liếc một cái Ikkyo, bất mãn nói, nhưng là, Ikkyo, ngươi đến cùng có chuyện gì không? Trước mấy ngày không liên hệ ta, để cho chúng ta nhiều ngày như vậy coi như xong. Ngươi bây giờ lại không nói cho ta. Giáo sư Bớt cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn xem Ikkyo. Ai? Ikkyo khẽ thở dài lên đường, nói cũng nói không rõ ràng. Dù sao qua sau mấy tiếng ngươi liền hiểu. Liền đúng vậy à, bà ba nói hết thảy đều là chính. Ngô, đáng thương Shirahime, chưa nói xong lại bị Ikkyo che miệng lại. Ta biết à. Nhưng người cũng đừng lão dạng này đối Shirahime a, rõ ràng khả ái như vậy. Mai lần nữa vểnh vểnh lên miệng nhỏ, đối Ikkyo biểu thị lấy bất mãn, nhưng mà Ikkyo không thèm đếm xỉa đến. Đối giáo sư Bớt cười cười nói, tiến sĩ, vậy chúng ta liền ở đây cáo từ, có rảnh sẽ qua tới thăm ngươi. Tốt a, giáo sư Bớt cũng chỉ đành tiếc hận lắc lắc đầu nói, hay. Người các người liền nhiều hơn cố lên nha. Phải chiếu cố thật tốt Shirahime à. Nếu như không được thả ta chỗ này cũng là có thể. Còn có, Ikkyo, Mai, ở chỗ này sớm chúc mừng các ngươi tại The Evergrande Conference lấy được thành tích tốt à. The Evergrande Conference mà, Mai ngược lại là có chút do dự lầm bầm. Ikkyo ngược lại là không có để ý nhiều. Trực tiếp lôi kéo Mai, đôi giáo sư Bớt vẫy vẫy tay nói, cái kia tiến sĩ gặp lại rồi. Tiến sĩ, chúng ta đi. Đối với Ikkyo dắt tay, Mai đang giãy giụa mấy lần sau liền từ bỏ. Chỉ có thể đối giáo sư Bớt cười cáo biệt. Shirahime ngược lại là hoàn toàn không để ý. Trực tiếp đem chính mình treo ở Ikkyo trên lưng đối tiến sĩ vẫy vẫy tay nói, đại thúc. ta mới sẽ không theo ngươi đây. Ta mới không muốn nhìn thấy ngươi đây. Không cần nhớ ta. Ta là ba ba. Ngạch. Tóm lại, một đường cẩn thận một chút a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.